Konoha nơi bắt đầu. Chương 40, hội thi thể thao P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại sân vận động của trường. Nói làm sao ta? Khá là nhiều người đến và cô thể thiếu ba má của nhóm bạn. Naruto, trời ơi, Sasuke, cái sân, Neji, một tiếng rưỡi của chúng ta giờ thì sai, nghiệt ngã, Shikamaru, có dọn thì có bầy thôi chứ sao? Sakura, than ít thôi mấy ông. Ino, sao tôi cảm thấy có thứ gì tồi tệ sắp xảy ra ý, Temari. Lo cái gì bà ơi? Tenten, bọn Mick thi những gì vậy? Hinata, khả năng là cầu lông. Chạy tiếp sức, bóng rổ, bật xa, bóng bàn, nhảy qua xà, tennis, Temari, Sitop, Hinata, sao vậy? Temari, sao lắm thế? Tenten, lắm vậy. Hinata, tôi đâu có biết. Sakura, ê má tôi kìa. Thôi tí gặp lại nha. Ino, tôi đi với ba tôi đây. Sai, cho tôi đi chung với. Nói xong họ chạy đi. Kusina, chào con Naruto. Naruto, ba má, sao hai người ở đây? Minato, hỏi hay đó con trai. Kusina, đây là Hinata sao? Hinata, dạ, cháu chào hai bác ạ. Minato, chào cháu. Kusina, bác bảo nè. Hinata, dạ, Kusina, đừng làm người yêu của con bác nữa. Hinata, dạ, cái đó, Kusina, bác bảo rồi đừng làm ni nó mà. Làm người ui bác đi, chứ cháu xinh quá trời. Hinata, hả, Minato, anh còn ở đây nè. Naruto, má à đó là người ui con. Kusina, kệ, trời ơi xinh quá à, Minato. Em à, Naruto, má, Kusina, thôi đờ si nếu Naruto nói vậy thì bác cô dành nữa nhưng với một điều kiện. Naruto, điều kiện là gì vậy? Kusina, cô làm người ui đờ si thì làm con dâu ha? Hinata, hả, Kusina, quyết định vậy đi. Minato, hai đứa nhớ cố gắng lên nha. Naruto, Hinata, vâng ạ. Fugaku, Sasuke, Sasuke, dạ, Mikoto, con dâu má đâu? Sasuke, Sakura đó ạ, Fugaku, chứ còn ai? Sasuke, Sakura đi đến chỗ ba má của cậu ấy rồi. Mikoto, tiếc vậy má định tán chuyện với con bé. Sasuke, cái đó. Mikoto, hay tối nay bảo con bé về nhà Mick để ăn tối đi ha. Sasuke, con có biết cậu ấy có đồng ý hay cô? Fugaku, thôi cố gắng lên. Mebuki, con gái ui của mẹ ơi. Sakura, thôi con biết má định bảo là có ni chưa con? Đúng cô, nhưng con nói luôn là con có rồi. Và ba định nói là ai? Thì con nói luôn người đó là Uchiha Sasuke. Kizashi, ba má còn chưa nói gì mà. Mebuki, trời ơi con gái có ni rồi đó ông. Kizashi, ni con là công tử nhà Uchiha hả? Sakura, đúng, lên má đừng tìm cho con nhoa. Kizashi, đờ si rồi miễn sao cậu ta cô phản bội hay ghét con là đờ si rồi. Mebuki, con gái má có khác biết lựa người. Sakura, cô phải con lựa cậu ấy mà là cậu ấy lựa con. Kizashi, Ucha công tử nhà Uchiha gu mặn dữ. Mebuki, anh nói gì đó. Kizashi, thôi đờ si rồi con cố lên nha. Mebuki, nhắm cô làm đờ si thì thôi đừng cố quá. Sakura, ba má tin ở con. Ino, ba ơi. Inoichi, ồ chào con gái. Sai, cháu chào bác. Inoichi, chào cháu. Ino, giới thiệu với ba đây là Inoichi, ồ là bạn trai sao? Nhìn đờ si đó. Ino, con chưa nói xong mà ba. Inoichi, con nói đi. Ino, cậu ấy tên là Inoichi. Sai chứ gì ba biết rồi. Ino, sao cái gì ba biết vậy? Inoichi, ba lúc nào cũng thấy con đi cùng cậu ta mà. Ino, ba theo dõi con hồi nào vậy? Inoichi, theo ba thấy thì cậu này cũng đờ si đó nhưng ba hứa gả con cho người con trai của họa sĩ Danzo nổi tiếng rồi. Sai. Thưa bác, Danzo là ba cháu ạ. Inoichi. Thật hả? Ino. Cô đùa đâu ba? Inoichi. Vậy thì tùy các con vậy. Thôi cố gắng nha hai đứa. Ino. Sai. Vâng ạ. Yoshino. Shikamaru. Shikamaru. Dạ. Yoshino. Xem các bạn con kia. Chúng có ni hết rồi, còn mình con là sao? Shikamaru. Con cô quan tâm. Yoshino. Nhìn lại cách ăn nói của con đi. Bảo sao chả ai theo. Shikamaru. Phiền phức. Yoshino. Má cũng chịu luôn. Lười đến nỗi cô thèm kiếm. Shikamaru. Thôi má à, con cô rảnh mà lo mấy cái đấy đâu. Yoshino. Con. Shikamaru. Thôi con đi đây. Má tự lo ha. Yoshino. Nhớ cố gắng nha. Shikamaru. Rồi. Temari. Tenten. 30 phút sau khi ngồi đợi. MC. Bây giờ mời cô Sunet lên phát biểu đôi lời ạ. Sunet. Chào các bậc phụ huynh và các em học sinh có mặt ở đây. Lý do cô tổ chức đại hội này là vì mấy em lớp 12 đã cuối cấp và để cho một phần các em DC thả lỏng. Thoải mái hơn. Phần thưởng thì các em biết rồi đó. Tôi xin hết. MC. Và bây giờ đại hội thể thao xin DC phép bắt đầu. MC. Chúng ta có 4 lớp, mỗi lớp có 10 thí sinh tương ứng với 40 người. Con số khá là nhiều ha. Và bộ môn thi gồm có đá cầu, chạy tiếp sức, chạy đua, cầu lông, bật xa, nhảy qua xà, bóng bàn, gai, và màn thi đầu là chạy tiếp sức. Và cả 4 lớp cử ra 4 người. 2. Thảo luận bắt đầu. 2. Gai. Rồi sau 2 phút họ đã cử đờ si những người sau. Lớp A có 4 hecto giây. Lớp B có 4 hecto giây. Lớp C 4 hecto giây. Lớp S có Sasuke, Naruto, Sakura và Ino. Và hai lớp về đầu sẽ đờ si cộng điểm nha. Giờ thì vào vị trí nào? Sau khi họ vào vị trí, tiếng súng vang lên, họ bắt đầu chạy. Và người dẫn đầu là SS lớp A và đằng sau là lớp C rồi B và cuối là S Naruto. MC. Vâng, dẫn đầu là lớp A và dẫn cuối là lớp S. Có vẻ như lớp A vẫn đang chủ quan thì phải. LA. Lớp A thắng chắc. Naruto. Xin lỗi nhoa, tôi đi trước đây. MC. Cái gì, Naruto của lớp S đã vượt mặt lớp A một cách hoàn hảo. LC. Cậu ta phóng lên đó từ hồi nào vậy, hồi nào vậy? LB. Đừng chủ quan, bây giờ cậu đang đứng bét đó, tôi đi trước đây. MC. Vâng, Naruto của lớp S đã đưa gậy cho bạn của mình. Và tôi cô nhầm, đó là Sasura thì phải. Sakura. Má thẳng khứa. Người ta là Sakura chứ KO phải S-A-S-U-R-A. MC. À, là Sakura. Và ba lớp A, B, C cũng đã đưa gậy cho bạn của họ. LC. Trời má, con gái à, LA. Tôi cân đờ C. LB. Con gái chạy chậm lắm, cô phải no. MC. Một lý do nào đó đã khiến cho Sakura của lớp S tụt lại xuống cuối. Sakura. Dám coi thường bà à, MC. Hoàn hảo, Sakura đã vu ợt lên và đưa gậy cho bạn cô Yamanaka Ino. Sakura. AI thuê ông MC này vậy, tên tui KO nhớ lại nhớ họ tên của Ino là sao? Ino. Ông trời mà bà ơi. Sakura. No chạy đi ở đó mà tán ngẫu. Ino. Biết rồi. MC. Vâng, và các lớp còn lại cũng đã đưa gậy CGO bạn rồi. Các lớp vẫn cố gắng chạy và lớp dẫn đầu vẫn là lớp S, MC. Và Ino của chúng ta đã đưa gậy cho Sasuke. Các lớp còn lại cũng vậy. Liệu màn này ai sẽ thắng đây? Hãy đón chờ kết quả nhé. See you. 12:30. Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Cách chương.